Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, thứ 931 chương đây là một hố, nếu, 4 giờ phương hướng, thiên người chảm đồng học cao giọng nhắc nhở, sợ không kịp ngăn cản, tiền trong tay bao cũng theo mãnh đập ra, tê cổ tay của đối phương bị đập chung, rút thanh lãnh khí. Không có thể nắm chặt trong tay kim loại côn, thiên người chảm đồng học cũng tại lúc này chạy tới, một chưởng bổ vào hắn cổ thượng, đem hắn đánh nằm bò trên mặt đất, người nọ nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, chạm không đứng dậy, theo vai tới tay cánh tay đều bị thiên người chảm đồng học phách được đã tê dần. Trong tay lại không biết lúc nào lại thêm một con ống tiêm. Tay run run, còn ra sức hướng Diệp Nhược Trác đi. Thiên người chảm đồng học nhanh tay nhanh mắt, một cước dẫm đến cổ tay hắn thượng, làm cho người ta sởn tóc gáy, răng rắc vừa vang lên hậu. Thiên người chảm đồng học tại nơi người giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bình tĩnh tuyên bố, thủ đoạn chật khớp, Diệp Nhược đã xé mở một túi ni lông. Đem vừa mới bắt được tiểu thâu cột chắc, biểu tình cũng đặc biệt yên lặng lắc đầu. Không đúng, còn có nhẹ cốt nứt ra, thiên người chảm đồng học nhíu mày. Tựa hồ có chút không phục, ta hạ thủ rất có chính xác, Diệp Nhược lại rất kiên trì. Ta thủ chính là chuyên nghiệp huấn luyện, nếu như hạ thủ không nhẹ không nặng, đem người đánh thành trọng thương, là muốn bối xử phạt. Hai người các ngươi đủ rồi, ai quản ngươi các rốt cuộc là ai thắng. Mau nhanh tiêm đi buông ra lão tử, còn bị thiên người chảm đồng học dẫm nam nhân thủ đoạn từng đợt đau nhức. Một trán mồ hôi lạnh. Thiên người chảm đồng học lại tại đây lúc cúi đầu, thờ ơ thủng hạ vai, đã ai cũng không phục ai, chỉ có thể cắt cổ tay hắn ra thịt, lộ ra xương cốt đến, coi trọng mặt rốt cuộc có hay không cái khe ý kiến hay tương đương, Diệp Nhược vẻ mặt chấn định gật đầu. Hai người phối hợp ăn ý, đào hầm kỹ thuật thập phần thành thạo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, hai người các ngươi nói đùa sao ha ha ha. Nam nhân sợ đến mặt trắng bệch, thanh âm trống rỗng cười gượng hai tiếng. Đại đường cái thượng, các ngươi dám đả thương người. Thiên người chảm đồng học cũng đã rất hữu hiệu suất lấy ra chìa khóa liên thượng thụy sĩ mã tấu. Trừ gạch dưới da kia phiến hơi mỏng lưỡi đao sắc bén. Cười dùng nó khơi mào nam nhân cằm. Ngươi nhìn chằm chằm chúng ta lâu như vậy. Bất biết ta là ai không? Ngươi cảm thấy như thế chút ít sự. Có thể làm khó nhà cái. Nhà cái đương nhiên không đi trái pháp luật loạn kỳ tiện tay đả thương người tuyến đường. Thế nhưng lấy ra hù dọa người, vẫn là rất dùng được. Nam nhân sắc mặt đã phát thanh, liên khí đều nhanh không dám thở hổn hển. Chỉ e động tác lớn, cổ họng sẽ bị lưỡi dao hóa khai. Thanh âm hoàn toàn là run rẩy. Ngươi chớ làm loạn, đao này phiến mặc dù so với ngón út đô tiểu. Thế nhưng sắc bén như vậy đao, một thống một chuẩn, nam nhân đã bắt đầu não bổ chính mình máu tươi tại chỗ hình ảnh. Thiên người chảm đồng học vẫn là nhìn hắn, nói lại là xông Diệp Nhược nói, lần này nếu là thắng ngươi, ta muốn đem xương của hắn đào đương kỷ niệm mà đi, ngữ khí kia gọi một nhẹ nhõm vui mừng. Quả thực liền là có thể đương giáo tài mẫu biến gạch dưới thái. Hắn gương mặt đó. Cho dù là uy hiếp người, nhìn cũng càng giống như là muốn đem người, tiền dâm hậu sát bộ dáng, đã có thể là như thế sắc gạch dưới tình, mới dọa người, người nào không biết tiểu cao thiếu gia là một tiêu chuẩn ăn chơi trác táng. Như vậy chỉ biết là lêu lổng công tử ca, có chuyện gì làm không được, nam nhân chân mềm nhũn, nếu không có đau so với, đã sớm quỳ xuống, đừng động thủ, tiểu cao thiếu gia. Ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Thiên người chảm đồng học lại hình như hưng trí thiếu thiếu. Vẫn là thờ ơ bộ dáng. Mày một chọn, có cái gì có thể nói. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là cái không đầu óc công tử ca a. Lại vẫn không ý thức được tình thế có bao nhiêu đáng sợ. Hết chương.